Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2204, cũng mộng cũng thật. Trương Mộng Tuyết là một cơn ác mộng, tiệc tân hôn ngươi, nàng và người yêu đi Maldives du lịch, ánh mặt trời, sóng biển, bãi cát, hết thảy đều là tưởng tượng dáng vẻ, ấm áp, ngọt ngào mà tốt đẹp. Đây chính là sinh hoạt, vốn là hình dáng, nhưng mà mưa gió đột biến, vốn là ánh nắng tươi sáng trên biển gió lớn cuộn sạch mây đen. Tia chớp một tầng rậm rạp chằng chịt, giống như là có vị đạo hữu kia ở độ kiếp, vốn là nhẹ nhàng sóng biển ở ngay tức thì thay đổi mặt. Mấy thước cao sóng ở ngay tức thì liền tràn lên, nguy hiểm. Trương Mộng Tuyết lớn tiếng kêu, đang đứng ở trong nước biển nhìn mình cười ngây ngô, giống như là một đứa nhỏ vậy người yêu, nhưng mà hắn hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng biến hóa, chỉ là đứng ở nơi đó hướng về phía mình cười ngây ngô. Ôn nhu gió biển, sóng biển đã biến thành một con mãnh thú, ngay tức thì cầm hắn cho chiếm đoạt. Trương Mộng Tuyết lệ rơi đầy mặt. Nàng cố gắng muốn phải bắt được người yêu của nàng, có thể là bất kể dùng sức thế nào đưa tay, mình cả người giống như là bị pháp thuật định trụ như nhau. Một hơi một tí, nàng chỉ có thể không giúp nhìn mình cả đời nơi yêu gật liên tục vùng vẫy cũng không có, liền biến mất ở trước mắt, mà sóng biển cũng không có ngừng, gầm thét, giống giận xông về cách đó không xa Trương Mộng Tuyết. Nàng không có sợ, tất cả hạnh phúc ở trong nháy mắt bị đánh nát, mình còn sống còn có ý nghĩa gì đâu. Người yêu cứ như vậy biến mất ở trước mắt, giống như là căn bản cũng không có ở trên thế giới này xuất hiện qua như nhau. Đây nếu là một cơn ác mộng tốt biết bao nhiêu, nàng lệ rơi đầy mặt nghĩ đến. Trương Mộng Tuyết bắt bọn hắn lại tín vật đính ước một cây kim cương dây chuyền. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tình yêu tượng trưng. Kim cương, nó vẫn tồn tại, đây không phải là mộng, chỉ là mình và người yêu gặp thiên tai. Vận mệnh bất công, thật rất không công bình. Nhìn giống như là chặn một cái đen thui tường tựa như sóng biển vỗ tới. Trương Mộng Tuyết biết mình vậy sống không nổi nữa. Nàng dùng sức nắm dây chuyền, giống như là bắt mình và người yêu bây giờ duy nhất liên lạc. Không được, làm to lớn sóng biển chụp ở trên người trong nháy mắt. Trương Mộng Tuyết phát hiện mình thân thể cơ hồ mất đi khống chế. Căn bản không cách nào bắt tín vật đính ước. Cho dù chết, cũng phải cùng nó cùng chết. Dùng hết lực lượng cuối cùng, Trương Mộng Tuyết cầm dây chuyền ngậm trong miệng. Mà sóng biển là như vậy hung mãnh. Chỉ trong nháy mắt cả người đều phải bị xé nát vậy. Nàng thống hận thiên tai, thống hận đánh nát mình hạnh phúc sóng biển, đối mặt cướp đi mình hết thảy hạnh phúc thiên địa tai ách. Trương Mộng Tuyết không phục, nhưng mà loài người ở đại tự nhiên trước mặt thật là quá nhỏ bé. Nàng căn bản không có sức phản kháng, duy nhất có thể làm, chỉ có hết sức cất giữ ở mình đã từng hạnh phúc qua chứng cớ. Chẳng ngó ngàng gì tới. Trương Mộng Tuyết cố gắng đem dây chuyền nuốt xuống, không để cho nó biến mất ở sóng biển bên trong. Theo sóng lớn phập phồng, nàng ở nuốt vào dây chuyền trong nháy mắt, liền tỉnh lại, vẫn là quen thuộc nhà. Bên người hơi tiếng ngáy, người yêu ngủ đang thơm, hết thảy cũng không có thay đổi. Chỉ là một cơn ác mộng, nàng thật dài ra giọng, chỉ là một giấc mộng, thật tốt. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là một giấc mộng. Vậy thì tiếp tục đi ngủ. Không có sao, liền tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Mộng Tuyết tỉnh lại, ngửi thấy bữa ăn sáng mùi vị, sinh hoạt ấm áp vui vẻ. Ánh nắng sáng sớm, bên ngoài chim hót, trong phòng bếp người yêu làm điểm tâm thanh âm. Hết thảy các thứ này cũng cực kỳ giống tình yêu. Công tác thuận lợi, sinh hoạt mỹ mãn, tựa hồ Trương Mộng Tuyết đời người không có gì tiếc nuối. Nàng duy nhất nhỏ tiếc nuối là thể trọng của mình không cầm được đi lên tăng. bỏ mặc phương thức gì giảm cân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thật là tiếc nuối à. Không được, ngày hôm nay muốn canh cố gắng đi tập thể dục, còn muốn tiết thực. Trương Mộng Tuyết nằm ở trên giường, trong lòng qua loa suy nghĩ, mặt trời cũng phơi cái mông rồi. Dậy tới dùng cơm, Trương Mộng Tuyết người yêu gặp nàng đứng lên, vẫn còn ở lười giường, liền cười ha hả chào hỏi. Ừ, Trương Mộng Tuyết bò dậy, đổi quần áo ngủ, rửa mặt sau ngồi ở trước bàn ăn cho người yêu giải thích mình tối hôm qua cơn ác mộng kia. Mộng sao? Lúc ấy trong mộng cảm thấy sợ, sợ hãi, không giúp, nhưng mà ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm và người yêu giải thích thời điểm, cũng chưa có một tia mặt trái cảm giác, nàng chỉ là cảm thấy vui. Có thể mộng giống như là điện ảnh như nhau, vậy rất hiếm thấy, ngươi đoán ta cuối cùng làm sao tỉnh? Trương Mộng Tuyết hỏi, bị sợ tỉnh, người yêu của nàng cười ha hả vừa nói. Một bên bắt chặt ăn điểm tâm, một lát phải đi làm, sớm một chút ra cửa, xe điện ngầm bên trong người có thể hơi thiếu như vậy một chút xíu. Ta cầm dây chuyền cho nuốt vào trong bụng, nói cái gì cũng không có thể ném. Trương Mộng Tuyết nói đến, ngươi, Trương Mộng Tuyết người yêu ngẩn ra, không việc gì không thoải mái đi, dĩ nhiên không có không thoải mái, nằm mơ sao? Ngươi làm sao có thể coi là thật đây? Trương Mộng Tuyết cười, cười rất ngọt. Được rồi, mau ăn cơm. Nếu là ngày hôm nay ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái, liền cho ta gọi điện thoại, ta mang ngươi đi bệnh viện. Không có, ta gần đây ở giảm cân, không ăn cơm. Trương Mộng Tuyết nói rất khẳng định đến. Nàng người yêu không nói gì. Sau khi suy nghĩ một chút, liền thư thái cười, hắn không nói nữa cùng mộng tương quan sự việc, chỉ là khuyên nàng ăn cơm. Ngươi liền chưa thấy được rất cảm động sao? Ta vì bảo vệ chúng ta tình yêu nhưng mà rất cố gắng nha. Trương Mộng Tuyết cười nói, biết, đứa nhỏ ngốc, ta buổi tối chậm một chút trở về, phải đi tập thể dục. Ừ, muốn ăn cái gì? Ta làm xong chờ ngươi. Không ăn đâu. Giảm cân thời gian, đừng dùng thức ăn ngon tới cám dỗ ta. Ta ăn no, chuẩn bị đi đi làm. Ngươi vậy đi sớm một chút. Trương Mộng Tuyết người yêu vừa nói, đứng lên bắt đầu thu thập chén đũa. Được, trở về trang điểm, mặc quần áo. Trương Mộng Tuyết bỗng nhiên hô, cục cưng, ngươi thấy được dây chuyền sao? Không có ở đây ngươi hộp trang sức bên trong sao? Tìm. Không có ở đây, ha ha ha. Trương Mộng Tuyết người yêu bỗng nhiên vội vàng chạy vào. Người mới vừa nói nằm mơ cầm dây chuyền ăn hết. Một đùa giỡn vô hại. Nhưng mà sau đó Trương Mộng Tuyết ngây ngẩn. Sẽ không, mình thật nằm mơ cầm dây chuyền ăn. Nhưng thật ra là thật ăn đi. Nàng lập tức lại tìm một lần dây chuyền. Vẫn là không có tìm được. Rõ ràng nhớ tối ngày hôm qua lúc ngủ mình cầm dây chuyền treo ở bàn trang điểm cạnh. Làm sao sẽ không có đâu? Nàng lập tức đem mình suy đoán nói cho người yêu. Vì vậy, hai người bắt đầu phiên tương đảo quỹ tìm dây chuyền. 10 phút, 20 phút, nửa giờ, không thu hoạch được gì. Trương Mộng Tuyết có chút ngồi không yên. Sẽ không thật vứt đi. Thất lạc, chỉ hiểu ý đau và áy náy. Dẫu sao đó là mình người yêu mua cho mình tín vật đính ước. Cái này không là đáng sợ nhất. Đáng sợ là, mình muốn thật cầm dây chuyền nuốt. Vậy cũng làm thế nào? Nghĩ đến đây chồng có thể. Trương Mộng Tuyết sắc mặt thảm trắng nhợt nhạt. Không có sao, không có sao. Người yêu của nàng an ủi nàng. Chúng ta đi bệnh viện tra một chút xem. Cũng sẽ không, ta tìm một chút. Nếu là còn không tìm được đi ngay xem. Trương Mộng Tuyết không tin mình cầm dây chuyền ăn hết. Sự thật, cố gắng muốn tìm được thất lạc đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-csu-vuong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.